Chương 1805, nữ con năm. Quẹ chân ma bắt gà rừng tốc độ rất nhanh, gà rừng sợ người, người đi bắt nó sẽ chạy, nhưng là nó nhìn không tới quỷ tự nhiên sẽ không chạy. Quẹ chân ma bắt những này gà rừng chính là thấy được, thổi qua đi đưa tay một chảo là đến nơi. Đơn giản như vậy, không nửa khắc đồng hồ, quẹ chân ma liền lại bắt ba con gà rừng trở về. Cái này ba con gà rừng không phải rất mập, bởi vì Bạch Song Song yêu cầu hắn nhanh lên bắt trở lại, hắn liền tìm hai cái nhìn xem thể khỏe mạnh gà rừng bắt liền mau trở về. Bạch Song Song lấy cái gùi, đem ba con việc gà rừng hai chân trói lên bỏ vào trong gùi mặt, nhường Yến Xu Điệt lấy đi bán. Việc này gà rừng so với chết giá muốn quý một ít. Yến Xu Điệt tính tình là có chút mạnh mẽ, cũng tốt cường, trong thôn người bắt nạt con gái nàng. Nàng qua hơn gian nan đều không nghĩ tới đi trong thôn cầu người hỗ trợ, cũng không cùng người trong thôn giao tiếp. Yến Xu Điệt đầu não cũng rất thông minh, đi khác trong thôn tìm việc làm nhiều người, lại nhiều là nam nhân, nhưng liền Yến Xu Điệt đó là có thể làm đến nhường rất nhiều người ra nhiều lần tìm nàng làm việc. Một nữ nhân có thể áp chế nhiều như vậy nam nhân, dựa vào không phải chỉ là người ta đáng thương nàng, còn có nàng biết ăn nói, hiểu được nhìn sắc mặt người. Biết nhà ai sẽ càng dễ dàng bị nàng nói vận dụng nàng làm việc. Lúc này đây mang theo gà rừng đi chợ mua, Yến Xu Điệt không có và những người khác đồng dạng, đi bày quán bán, mà là trực tiếp mang theo gà rừng, đi gõ chấn trên những kia nhà người có tiền đại môn. Nhà người có tiền đều thích ăn chút không thường thấy đồ vật, bao gồm trên núi đồ rừng, bất quá bên ngoài bán đồ rừng phần lớn đều là thợ săn chơi chết con mồi, như Yến Xu Điệt lấy như thế vui vẻ thật đúng là mười phần hiếm thấy. Nhà giàu người ta không thiếu tiền, thứ gì liền muốn cái rất tốt đồ vật, chỉ cần đồ vật tốt, không lo bán không được. Yến Xu Điệt chỉ gõ hai gia đình đại môn, ba con gà rừng liền tất cả đều bán đi, đổi lấy trọn vẹn 200 cái đồng tiền. Yến Xu Điệt sau khi rời khỏi, Bạch Song Song liền đem quẻ chân ma kêu lại đây, hỏi hắn, có biết hay không chúng quanh đây có cái gì tương đối hung lệ quỷ vật. Quẻ chân ma suy nghĩ một chút nói, ta biết cách nơi này không xa, có một cái lệ quỷ. Hẳn là từ trên vách núi té xuống ngã chết, chính là hắn đầu óc giống như không quá tỉnh táo dáng vẻ, mỗi ngày từ kia trên vách núi mặt nhảy xuống. Lệ quỷ sao, đủ hung ác. Bạch Song Song gật đầu, đối quẻ chân ma nói, đi đem con kia lệ quỷ cho ta dẫn lại, chỉ cần có thể làm được, ta liền cho tự do, ta còn đưa đi địa phủ, sẽ không cần tiếp tục làm ta quỷ nô. Quẻ chân ma vốn không nghĩ đáp ứng, hắn liền một cái phổ thông quỷ. Hắn là ngốc mới có thể muốn chết đi trêu chọc một cái hung lệ lệ quỷ, không cẩn thận hắn khiến cho người nuốt tầm bổ. Bất quá Bạch Song Song cho ra điều kiện quá mê người, hắn là thật sợ Bạch Song Song, này thiên thiên bắt gà rừng tuy rằng không phải chuyện này, nhưng cũng là hao phí hắn hồn lực, hắn một phổ thông quỷ, hồn lực liền nhiều như vậy, một khi tiêu hao hết hắn liền hồn phi phách tán. Huống chi vừa thấy mặt Bạch Song Song kia ngừng đánh tơi bởi cũng làm cho hắn hết sức e ngại Bạch Song Song. Liền sợ một ngày kia không cẩn thận chọc tới cái này Diêm Vương trực tiếp bị Bạch Song Song cho đánh cái hồn phi phách tán. Cân nhắc lợi hại dưới, quẻ chân ma vẫn là tiếp nhận Bạch Song Song yêu cầu, đi đem cái kia lệ quỷ cho Bạch Song Song dẫn đến. Muốn đem kia lệ quỷ dẫn tới cũng rất đơn giản, chỉ cần đánh gây hắn nhảy núi trình tự, đối phương liền sẽ sinh khí nổi giận. Quẻ chân ma đem kia lệ quỷ chọc giận sau liền điên cuồng hướng Bạch Song Song ra bay. Chọc lệ quỷ ở phía sau phát ra một trận rất thê lương quỷ khiếu, tức giận chết đuổi theo quẻ chân ma không buông. Kia lệ quỷ hung lệ phi thường, còn chưa tới trước mặt, Bạch Song Song liền đã thấy được kia quần quận ra thiên tế nhật âm khí khói đen. Quẻ chân ma thẳng hướng vào cửa, vừa tiến đến liền nhanh chóng trốn đến Bạch Song Song sau lưng, mà kia lệ quỷ cũng trước sau chân theo xông vào, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Bạch Song Song trước mặt. Lệ quỷ không giống phổ thông quỷ vật như vậy. Cảm giác được âm dương nhãn người sở hữu lợi hại, lệ quỷ lợi hại hơn, cho nên đối với âm dương nhãn uy lực cảm giác cũng càng cường. Trước đến hù dọa nguyên chủ, đều là chút phổ thông ma quỷ, ngoại trừ dọa người cái gì cũng làm không đến loại kia quỷ, một cái lợi hại lệ quỷ đều không có, bởi vì lệ quỷ đều biết Bạch Song Song không thể chọc. Cái này lệ quỷ cũng giống như vậy, một đến Bạch Song Song trước mặt liền cảm giác đến Bạch Song Song đối với hắn mơ hồ áp chế cảm giác. Trong nháy mắt bị lửa giận tràn ngập đầu liền thanh tỉnh lại. Âm khí khói đen người thường nhìn không tới, tự nhiên không cảm giác ánh mắt bị nghẹn, nhưng là Bạch Song Song có âm dương nhãn, cái này nồng đậm âm khí khói đen nàng đều thấy được. Giờ phút này bị âm khí khói đen bao quanh bao vây lấy, Bạch Song Song liền cảm giác mình giống như lập tức tiến vào thò tay không thấy năm ngón trong đêm tối, cảm giác mười phần không thích ứng. Bạch Song Song phất phất tay, đem chung quanh quần quần âm khí khói đen đều phong tiến trước mặt cái này lệ quỷ trong thân thể, không có khói đen che đậy, Bạch Song Song rốt cuộc thấy rõ trước mặt cái này lệ quỷ bộ dạng. Cái này lệ quỷ là cái nam nhân trẻ tuổi, dung mạo không tầm thường, chính là nhìn xem bất quá 17-18 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt còn có chút non nớt, một thân tối tăm quỷ khí không phải quẻ chân ma có thể so với, toàn bộ quỷ đều lộ ra một câu nguy hiểm hơi thở. Bất quá cái này lệ quỷ mặc kệ nhiều nguy hiểm, đến Bạch Song Song trước mặt đều được thành thật bản, tuyệt đối không dám tạc đâm. Lệ quỷ cũng bị Bạch Song Song phất tay đem âm khí phong về hắn hồn thể trong hành động dọa đến, phải biết chính là hắn chính mình muốn đem tản ra đi âm khí thu nhập hồn thể trong cũng không có như thế dễ dàng. Trực quan cảm nhận được Bạch Song Song lợi hại, cái này lệ quỷ một cử động nhỏ cũng không dám đứng ở Bạch Song Song trước mặt, chau mày, là khiến cái kia quẻ chân quỷ đem ta dẫn đến muốn làm gì muốn đem ta luyện hóa thành khôi lỗi sao? Không trách cái này lệ quỷ nghĩ như vậy, bởi vì rất nhiều tà thiên sư liền thích luyện hóa một ít hung lệ lệ quỷ vì khôi lỗi, làm tốt chính mình sử dụng, đi làm một ít nhận không ra người sự tình. Làm như vậy đối lệ quỷ mà nói là phi thường không tốt, đầu tiên lệ quỷ làm ác sẽ trở thành lần tích lũy nghiệt trái càng nhiều, lệ quỷ cũng sẽ bị âm lôi nhìn chằm chằm. Âm lôi là tất cả quỷ vật khắc tinh, chính là quỷ vương cũng không dám đối mặt âm lôi, bị âm lôi bổ trúng ngoại trừ hồn phi phách tán, không có loại thứ hai kết cục. Cho nên không có lệ quỷ nguyện ý bị thiên sư luyện hóa, Bạch Song Song lợi hại như thế, cái này lệ quỷ cảm thấy nếu như đối phương muốn đem chính mình luyện hóa hắn khẳng định trốn không thoát. Cho nên hắn làm xong một khi Bạch Song Song muốn cường hành luyện hóa hắn, hắn liền tự bạo linh hồn quyết định, hắn tuyệt không nên bị người luyện hóa đi làm ác hại nhân. Cuối cùng bị âm lôi đánh chết. Bạch Song Song nhìn đối diện lệ quỷ đầy mặt đều là cảnh giác đề phòng thần sắc, trấn an đối với hắn cười cười nói, không cần khẩn trương, ta không có ý định muốn đem luyện hóa thành khối lỗi, sau đó thúc giục đi làm cái gì chuyện ác. Ta tu luyện là thiên sư chính đạo, không hại nhân, bên cạnh ta còn không quỷ sử, nếu nguyện ý, ta hy vọng có thể cùng ta ký kết khế ước, trở thành ta quỷ sử, đương nhiên nếu không nguyện ý ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Quỷ sử, kia lệ quỷ rõ ràng xuất hiện ý động thần sắc, quỷ sử cùng bị tà thiên sư luyện hóa lệ quỷ khác biệt.